Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 52, 52, quần hùng hội tụ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn một vài ngày, dãy núi Thiên Ma đã đen kịch biển người. Cơ hồ như toàn bộ các cường giả, các thế lực lớn nhỏ của Đế Châu đều hội tụ tại nơi này. Có thể thấy được, một cái thượng cổ di tích có được lực hấp dẫn lớn đến cỡ nào, chỉ cần xem những đường vân kỳ dị trên cửa đá cùng huyết khí phát ra của nó, liền có thể kết luận. Di tích này khẳng định chính là thượng cổ di tích, tuyệt không phải do hạng người tầm thường lưu lại. Tiêu Viêm tiểu tử kia tiến vào lối đi này sao? Tiêu Dũng thân hình cũng xuất hiện tại trong dòng người, ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ, nhìn thông đạo của thượng cổ di tích mới xuất hiện. Hoàn toàn chính xác, ta tận mắt nhìn thấy, bên cạnh hắn còn đột nhiên xuất hiện một vị lão giả triệu hoán. Một tên thanh niên trước ngực mang con dấu biểu tượng của Y Ma giáo, Tiêu Dũng bộ mặt không khỏi nghi hoặc. Lão giả, không có khả năng, ta chưa từng phát hiện bên cạnh hắn có bất kỳ kẻ nào khác, tiểu tử này vận khí cứ cho tốt thôi, thượng cổ di tích há lại để người bình thường đủ khả năng tùy tiện đi vào, tên tiểu tử kia hắn phải chết không nghi ngờ, chờ sau khi cỗ lực lượng này biến mất, chúng ta liền tiến vào đi tìm thi cốt của tiểu tử kia, ha ha. Tiêu Dũng sắc mặt cực kỳ không tốt, hiển nhiên cùng Tiêu Viêm chiến đấu bên trong đã bị trọng thương. Hắn cho rằng Tiêu Viêm lấy lực lượng nhất tinh đấu đế, tiến vào thượng cổ di tích chắc chắn sẽ phải chết, liền tự an ủi mình. Tên thanh niên của Y Ma giáo cũng không nói thêm lời nào, yên lặng nhìn đến cửa đá ở phía xa. Tuy nói có rất nhiều cường giả từ nhiều nơi khác đi đến, nhưng tất cả bọn hắn cho dù có cố gắng như thế nào, thì cũng vô pháp đến gần cửa đá. Mỗi khi tới gần cửa đá, bọn họ đều bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ngược trở về. Đạo lực lượng vô hình này, không thể nghi ngờ do Trạm lão lưu lại, bình chướng để ngăn cản người khác, nhưng tất cả mọi người lại coi đây là phong ấn do cửa đá này tạo ra. Không ít cường giả ban đầu cho rằng mình mạnh mẽ, tự tin bước lên phá vỡ nó toàn là phí công phí sức, đều bị đánh bật lui về sau rồi mặt mũi xám xịt chui trở về trong biển người. Vô số người lần lượt đến thử, nghĩ ra đủ mọi cách nhưng cũng không làm được gì. Đành phải trơ mắt nhìn vòng xoáy năng lượng to lớn trong cửa đá, chờ mong người của ngũ đại thế lực đến sau, có thể đem nó phá vỡ. Cùng lúc đó tại bên trong Tiêu tộc, đang sinh ra sóng to gió lớn. Trong đại sảnh của Tiêu tộc, một vị thanh niên thân mang bạch bào, đứng trước mặt Tiêu Lập cùng Tiêu Long, hai tay hơi có chút run rẩy, tại phía trên bạch bào lộng lẫy, còn có một ít vết máu, sắc mặt xám xanh. Người nói Tiêu Dũng tách tộc đi theo dõi Tiêu Viêm. Tiểu xúc sinh này muốn làm gì? Nếu Tiêu Viêm thiếu một cái lông tơ nào, ta quyết sẽ không khoan dung cho hắn. Tiêu Long bàn tay vỗ, nhất thời, cái bàn được gia công tinh tế làm từ vật liệu gỗ thượng đẳng trong nháy mắt biến thành bột phấn. Thiên phú của Tiêu Dũng trong Tiêu tộc, chỉ đứng sau đệ nhất thiên tài Tiêu Kỳ. Tiêu Dũng đối với Tiêu Kỳ là một mảnh ái mộ chi tình, có thể do sự xuất hiện của Tiêu Viêm đã trực tiếp uy hiếp đến địa vị thiên tài của Tiêu Dũng. Tiêu Long tự nhiên lập tức minh bạch ý đồ của Tiêu Dũng, nếu tại trong dãy núi Thiên Ma, Tiêu Viêm bị Tiêu Dũng giết, dễ dàng ngụy trang ra vết tích Tiêu Viêm bị ma thú giết chết, đến lúc đó, dù ai cũng không có cách nào, chỉ ra bằng chứng Tiêu Dũng giết Tiêu Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Long cảm thấy thật đúng đắn, vì chính mình đã quyết định, phái người đi theo âm thầm bảo hộ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không có sao chứ? Tiêu Long nhìn về phía người áo bào trắng, người áo bào trắng nao nao, sắc mặt trở nên cực kỳ không tốt, Tiêu Long cũng phát hiện điểm này, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Người áo bào trắng giọng nói có chút run run, chúng ta ở trong tối quan sát bảo vệ cho Tiêu Viêm, phát hiện Tiêu Dũng tìm tới, xem bộ dáng biết ngay hắn sẽ gây bất lợi cho Tiêu Viêm, đang muốn tiến lên ngăn cản, đột nhiên bên cạnh Tiêu Dũng xuất hiện rất nhiều cường giả thực lực không kém, lại là người của Y Ma giáo. Chúng ta không dám tùy tiện hành động, sau đó. Thanh niên mặc áo bào trắng dừng nói một chút, sắc mặt xanh lét, giọng nói có chút run rẩy. Tiêu Long sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nếu Tiêu Viêm chết, hoặc biến thành tàn phế, Tiêu gia sẽ phải tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài. Tiêu Lập đứng một bên sắc mặt ngưng trọng, ngươi đừng vội, từ từ nói. Bạch bào thanh niên gật đầu, chợt tiếp tục, sau đó lại có số lượng lớn đệ tử Y Ma giáo. Điên cuồng tràn vào dãy núi Thiên Ma vây quanh Tiêu Viêm, lúc ấy tình huống phi thường khẩn cấp, bỗng có một sợi kim quang xuất hiện,